Chàng rể chiến thần, chương 2244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2244. Nhưng Satan lại lắc đầu. Căn cứ theo lời thám tử báo lại, từ 3 tháng trước, sau khi bị mang về hoàng tộc họ Phùng, cậu Siêu đã bị Phùng Chí Viễn nhốt dưới hầm bí mật. Vừa nghe đến đó, sắc mặt Dương Chấn lập tức sầm xuống. Vì sao hoàng tộc họ Phùng lại làm như vậy? Bởi vì cậu Siêu không chịu thừa nhận thân phận của mình, cũng không muốn quay về hoàng tộc họ Phùng, mà dựa theo quy củ của hoàng tộc họ Phùng, chỉ cần là con cháu dòng chính, bất luận là ai, người hơn tuổi luôn là kẻ bề trên. Cậu Siêu là cháu trưởng của Phùng Hoàng. Vậy có nghĩa là, chỉ cần cậu ấy thừa nhận thân phận của mình, đồng thời tình nguyện trở về hoàng tộc, cậu ấy sẽ lập tức trở thành người thừa kế đời thứ 3 của hoàng tộc họ Phùng. Chỉ có điều, nếu cậu Siêu trở về hoàng tộc họ Phùng sẽ phải vứt bỏ tất cả những quan hệ ngoài thế tục, bao gồm cả vợ con cùng bạn bè cũ. Chính vì thế nên cậu Siêu trước sau vẫn không chịu tiếp nhận thân phận người thừa kế đời thứ 3 của hoàng tộc họ Phùng. Nghe đồn, hoàng chủ hiện tại của hoàng tộc họ Phùng đang mang bệnh nặng trong người, không thể tiếp tục thống trị hoàng tộc họ Phùng. Cho nên, chỉ e sắp tới sẽ phải truyền ngôi cho con trưởng của ông ta là Phùng Chí Ngạo. Một khi Phùng Chí Ngạo lên ngôi là sẽ xác lập ngay người thừa kế tiếp theo. Nếu trước ngày ông ta thừa kế ngôi vị mà cậu Siêu còn chưa chịu thừa nhận thân phận của mình thì vị trí người thừa kế sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến cậu ấy nữa. Chính vì điều này nên Phùng Chí Viễn mới vội và ép cậu Siêu vứt bỏ tất cả, tiếp nhận thân phận người thừa kế đời thứ 3 của hoàng tộc họ Phùng. Hồng Trần quả không hổ là tổ chức sát thủ nước ngoài. Mạng lưới tình báo cực kỳ rộng rãi. Ngay cả tin tức về hoàng tộc cổ xưa cũng có thể điều tra rõ ràng như vậy. Sau khi biết tin, tâm trạng Dương Chấn cực kỳ phiền muộn và bực dọc. Hoàng tộc họ Phùng dù sao cũng là một trong hai hoàng tộc cổ xưa lớn nhất, thực lực vượt xa 4 hoàng tộc lớn của Chiêu Châu. Hơn nữa, trong các hoàng tộc cổ xưa còn có không ít cao thủ siêu phàm cảnh. Này anh mới chỉ có thực lực siêu phàm nhị cảnh, lợi dụng phép hô hấp 9 tầng của đại đạo thiên diễn kinh mới có thể miễn cưỡng đẩy thực lực của mình lên tới siêu phàm ngũ cảnh. Với thực lực này mà muốn cướp mã siêu từ tay hoàng tộc họ Phùng về, quả thật không có lấy một tia hy vọng. Nếu mã siêu tiếp nhận thân phận trong hoàng tộc họ Phùng thì sẽ có nguy hiểm gì không? Dương Chấn bỗng hỏi. Sa Tăng gật đầu. Con trưởng của Phùng Hoàng là Phùng Chí Ngạo và con thứ Phùng Chí Viễn trước nay luôn bất hòa, tranh đấu rất gay gắt. Vụ cháo con trong hoàng tộc họ Phùng 27 năm trước chính do Phùng Chí Ngạo gây nên. Bởi vậy có thể thấy, Phùng Chí Ngạo không muốn vị trí người thừa kế đời thứ 3 của hoàng tộc họ Phùng rơi vào tay người khác. Nay Phùng Hoàng đã lâm bệnh nặng, đây đúng là thời điểm quan trọng nhất. Một khi cậu Siêu tiếp nhận thân phận của mình thì sẽ lập tức trở thành cái gai trong mắt Phùng Chí Ngạo. Nếu Phùng Hoàng còn tại vị thì không sao. Nhưng một khi lão ta nhường ngôi cho Phùng Chí Ngạo, cậu Siêu sẽ lập tức rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, dù Phùng Hoàng vẫn còn nam quyền, cậu Siêu cũng sẽ vẫn gặp nguy hiểm. Loại người như Phùng Chí Ngạo tuyệt đối sẽ không cho phép cậu Siêu trở thành người thừa kế đời thứ 3 đâu. Dương Chấn trầm mặc, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Vậy là bất kể Mã Siêu có đồng ý tiếp nhận thân phận của mình trong hoàng tộc họ Phùng hay không thì cũng đều phải ở trong tình trạng nguy hiểm như nhau. Nếu chấp nhận rồi, Phùng Chí Ngạo sẽ tìm cách diệt trừ cậu ấy. Còn nếu không chấp nhận, Phùng Chí Viễn sẽ tiếp tục nhốt cậu ấy trong hầm. Đương nhiên, hành vi này cũng có thể coi như đang bảo vệ Mã Siêu. Ngay cả Hồng Trần cũng biết tung tích hiện tại của Mã Siêu thì người thừa kế ngôi vị hoàng chủ như Phùng Chí Ngạo chắc chắn đã nắm rõ từ lâu rồi. Vậy có nghĩa là, tình cảnh hiện tại của Mã Siêu đang cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.